Chương 1777, Đảo chủ Hoàng Kim Tự, 1. Như vậy có thể nghe nhầm đồn bậy, cũng chỉ có tồn tại như hắn mới biết được. Hơn nữa ngay từ đầu Lý Thất Dạ cũng hoài nghi bốn đồ vật này có thật tồn tại trên thế gian hay không. Càng về sau Lý Thất Dạ đạt được cổ hư thực văn thì hắn mới có thể xác định, thứ này thật tồn tại, đặc biệt là sau khi có Thiên Đạo Thủy Tự, Lý Thất Dạ mới hiểu được huyền ảo bên trong nó. Bất kể là cổ hư thực văn hay là Thiên Đạo Thủy Tự, hay hoặc giả là mệnh bí khải nguyên, tất cả đều ẩn chứa uy lực không ai có thể tưởng tượng nổi, những thứ khác không nói, lấy huyết tộc thủy tổ mà nói, hắn chân chính nắm giữ tất cả ảo diệu của Thiên Đạo Thủy Tự, hơn nữa hắn cũng mang Thiên Đạo Thủy Tự phát huy đến cực hạn, vô cùng tinh tế. Chính bởi vì như thế, huyết tộc thủy tổ thành lập một huyết tộc vô cùng cường đại, sau khi đạt được Thiên Đạo Thủy Tự, Lý Thất Dạ có được suy nghĩ mới. Hắn ý định gom bốn vật này lại, chỉ cần gom góp bốn đồ vật này mới chính thức thông thấu huyền diệu chung cực của chúng. Trên thực tế trăm ngàn năm qua, đối với truyền thuyết bốn đồ vật này, Lý Thất Dạ đã từng tốn vô số tâm huyết đi đào móc ra. Nhưng mà hắn không đạt được vật nào trong đó cả, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ sinh ra hoài nghi vật này có thật tồn tại hay không, hơn nữa đối với loại vật huyền diệu này có huyền diệu như lời nói hay không. Sau khi đạt được cổ hư thực văn, đạt được Thiên Đạo Thủy Tự thì với Lý Thất Dạ mà nói hoàn toàn khác biệt, đây càng làm hắn quyết tâm thu thập đủ bốn món đồ vật này, đồng thời hắn cũng hiểu mình nên đi tìm thứ gì. Áo nghĩa chung cực của mệnh cung sao? Lý Thất Dạ nhìn qua mệnh bí khải nguyên, lại nhìn qua Thiên Đạo Thủy Tự, cổ hư thực văn, thì thào nói. Hoặc là nói, ảo diệu lực lượng của thế gian đang ẩn giấu trong những thứ này, đảo chủ Hoàng Kim Tự cũng rất xem trọng Lý Thất Dạ. Ngày hôm sau hắn đích thân đi tới gặp Lý Thất Dạ. Đảo chủ Hoàng Kim Tự tự mình đến gặp Lý Thất Dạ, chuyện này nói rõ Hoàng Kim Tự rất coi trọng cô gia mới như Lý Thất Dạ, dù sao truyền thừa lớn như Hoàng Kim Tự có được đầy đủ sức nặng và địa vị. Hoàng Kim Tự xây trên hai thụ tổ, chuyện này ý nghĩa Hoàng Kim Tự tương đương một môn song đế. Nhưng mà thụ tộc khác với chủng tộc khác, thụ tổ sẽ quay về đại địa, quy phản bổn nguyên, hóa thành đại thụ che chở hậu thế. Chuyện này siêu úc ý nghĩa truyền thừa như Hoàng Kim Tự có nội tình còn dày hơn một môn song đế, càng đáng sợ hơn. Hiện tại đảo chủ Hoàng Kim Tự tự mình đến gặp Lý Thất Dạ, chuyện này nói rõ Hoàng Kim Tự rất coi trọng Lý Thất Dạ, cũng cho Lý Thất Dạ đủ mặt mũi. Hiền chất tiến vào Hoàng Kim Tự của ta, điều này thật sự là ông trời tác hợp với tiểu nữ. Sau khi gặp Lý Thất Dạ, đảo chủ Hoàng Kim Tự cười ha hả nói, nghe môn hạ đệ tử nói, Hiền chất lần này gia nhập chân tuyển là ông trời tác hợp. Nói như thế hôn sự của hiền chất và tiểu nữ là thiên ý, đây càng là thiên duyên trời định, sẽ trở thành giai thoại của thiên linh giới. Nhìn thấy đảo chủ Hoàng Kim Tự, Lý Thất Dạ cười lên, nói ra. Đảo chủ vừa nói như vậy, ta cảm thấy rất kỳ lạ, ta giống như hãn huyết bảo mã bị nuôi nhốt trong Hoàng Kim Tự, tùy thời sẽ lấy ra giao phối, dùng để sinh sôi nảy nở hậu đại. Đảo chủ Hoàng Kim Tự cười rộ lên, nói ra. Có thế với tư cách ngựa giống, đó cũng là một vốn liên, đó cũng không phải nói ai cũng có thế làm ngựa giống. Có rất nhiều người muốn trở thành ngựa giống còn không có tư cách đấy. Lui thêm bước nữa mà nói, ngựa giống của Hoàng Kim Tự không tính là chuyện mất mặt, mặt khác không dám nói, phú quý hẳn không thiếu cho hiền chất đâu. Đảo chủ Hoàng Kim Tự nói lời này cũng rất thẳng thắn, cũng rất thành khẩn. Trên thực tế hắn cũng không cần phải đi lừa dối hoặc lừa gạt Lý Thất Dạ, dù sao dùng thực lực và địa vị của Hoàng Kim Tự hoàn toàn khinh thường đi lừa dối Lý Thất Dạ. Ta có lẽ phải nói rõ với đảo chủ rồi. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhàn nhã nói. Đảo chủ Hoàng Kim Tự nhìn qua Lý Thất Dạ, nhìn thanh niên không có chút nổi bật này, nếu như không phải thông qua trận đài kiểm tra của Hoàng Kim Tự, hắn cũng khó tin tưởng thanh niên nhìn rất bình thường này lại có huyết thống đế tử. Nhưng mà thời điểm giao đàm với Lý Thất Dạ thì đảo chủ Hoàng Kim Tự cũng xác thực tin tưởng thanh niên trước mặt này có đầy đủ huyết mạch cường đại. Đối với đảo chủ Hoàng Kim Tự mà nói, người trẻ tuổi trước mặt tuy xem như tầm thường, nhưng mà từ lời lẽ hắn nói lại không tầm thường chút nào. Đổi lại những người khác, có thể trở thành cô gia Hoàng Kim Tự chính là chuyện hưng phấn nhảy dựng lên, sẽ bắt đầu lân lân, hoặc giả kiên kỵ thân phận của hắn, ở trước mặt hắn khúng núng. Nhưng mà thanh niên nhìn qua bình thường này lại phong khinh vân đạm, tất cả rất tùy ý, bất kể là hắn muốn trở thành cô gia Hoàng Kim Tự hay đối mặt với đảo chủ như hắn đều bình tĩnh tự tại, tất cả như đã tính trước. Dường như bất kể là thân phận cô gia hay là vị trí đảo chủ của hắn đều không đủ làm cho người này sinh ra gợn sóng, đều không đủ làm cho hắn để ý, người như vậy phải trải qua rất nhiều sóng gió, đạo tâm vô cùng kiên định. Ta tin tưởng, hiền chất và tiểu nữ sinh hoạt cùng nhau thì tương lai nhất định có thể trở thành một đôi đạo lữ thiên hạ hâm mộ. Đảo chủ Hoàng Kim tự mỉm cười nói ra. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói. Đảo chủ tự tin như thế sao? Thẳng thắn mà nói, đảo chủ nhất định cho rằng ta sẽ kết hợp với Quý Thiên Kim sao, thiên linh giới có một ít quy củ ta biết. Nói như vậy bao nhiêu đại truyền thừa môn phái nếu như xuất hiện huyết thống cường đại, như vậy môn phái này phải sớm xem xét tìm ngựa giống rồi. Ta biết rõ, truyền thừa cường đại của thiên linh giới có rất nhiều ngựa giống, là bồi dưỡng từ lâu, chuyện này trừ làm cho hai người bồi dưỡng cảm tình ra, cũng có thể bồi dưỡng cho tông môn đệ tử trung thành và tận tâm. Lý Thất Dạ nhìn qua đảo chủ Hoàng Kim Tự, vừa cười vừa nói. Nhưng mà Hoàng Kim Tự lại chọn ở bên ngoài, chuyện này quá ít có. Bất cứ chuyện gì đều sẽ cải biến, thời đại cũng là biến đổi, tập tục cũng sẽ cải biến theo. Đảo chủ Hoàng Kim Tự vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhìn qua đảo chủ Hoàng Kim Tự, nói ra. Tại thiên linh giới mà nói, chọn ngựa giống cũng tốt, tuyển đỉnh lô cũng được, dùng nhân tộc mà nói, ta biết rõ lựa chọn tốt nhất là tại Cẩm Tú Cốc. Cẩm Tú Cốc là nơi có nhân tộc huyết thống ưu tú, Hoàng Kim Tự các ngươi có lẽ có quan hệ hợp tác với Cẩm Tú Cốc mới đúng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1778, đảo chủ Hoàng Kim Tự, 2. Đảo chủ Hoàng Kim Tự cười cười, nói ra. Thế gian to lớn, không nhất định nói huyết thống Cẩm Tú Cốc là tốt nhất. Hiền chất chính là ngươi như thế, dùng huyết thống hiền chất, hoàn toàn có thể siêu việt tất cả huyết thống trong Cẩm Tú Cốc. Dùng huyết thống của hiền chất, trong đương thời bất luận là đi tới nơi nào, thiên linh giới cũng tốt, cửu giới cũng được, đây là chuyện đáng giá kiêu ngạo. Cẩm Tú Cốc, đây là truyền thừa lớn nhất của nhân tộc tại thiên linh giới, thực lực Cẩm Tú Cốc cường đại khó mà nói, nhưng mà Cẩm Tú Cốc xuất sắc nhất có hai đồ vật, một là tuấn nam mỹ nữ, hai, có huyết mạch rất tốt. Nếu như nói tại thiên linh giới, có môn phái nào có quan hệ truyền thừa rộng rãi với các môn phái và thế lực trong thiên linh giới, như vậy môn phái này không phải Cẩm Tú Cốc thì không ai hơn. Nếu như nói trong thiên linh giới có nơi nào tuấn nam mỹ nữ nhiều nhất, như vậy đây cũng phải là Cẩm Tú Cốc. Nói biển chuyển một chút, Cẩm Tú Cốc là nơi sản xuất tuấn nam mỹ nữ, nói trắng ra một điểm, Cẩm Tú Cốc là nơi tuyển ngựa giống và lô đỉnh. Cẩm Tú Cốc có được huyết thống truyền thừa toàn diện của nhân tộc, thích hợp với bất cứ chủng tộc, truyền thừa nào. Tại thiên linh giới, có một câu nói vui thế này, nếu như nói tại Cẩm Tú Cốc ngươi không tìm thấy lão công hoặc lão bà thích hợp, như vậy trong cửu giới này ngươi cũng không tìm được người thích hợp, ngươi nhất định phải độc thân tới già. Một câu nói kia tuy là nói giỡn, nhưng cũng nói rõ huyết thống Cẩm Tú Cốc ưu tú và đầy đủ cỡ nào. Chính là vì như thế, rất nhiều truyền nhân hoặc thiên kim các truyền thừa tại thiên linh giới rất nghênh đón nữ tử và nam tử của Cẩm Tú Cốc. Cũng bởi vì có quan hệ thông gia như thế, Cẩm Tú Cốc trong rất nhiều chủng tộc truyền thừa tại thiên linh giới có ngàn vạn quan hệ, chuyện này làm cho Cẩm Tú Cốc có lực lượng nhân mạch to lớn. Đối với dạng lời này, Lý Thất Dạ chỉ cười rộ lên, nói ra, Tân Bốc cũng đừng có mang ta ra, vạn nhất ngươi Tân Bốc ta, chuyện này làm cho ta lâng lâng, nói không chừng ta một lời đáp ứng ngươi đấy. Chuyện đó cũng không tính là lấy lòng, dùng tư chất của hiền chất đúng là có tư cách đạt được khen ngợi này. Đảo chủ Hoàng Kim Tự vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhìn qua đảo chủ Hoàng Kim Tự, hắn tươi cười, nhàn nhã nói. Đảo chủ vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đảo chủ Hoàng Kim Tự cũng cười lên, nói ra. Hiền chất lo ngại, Cẩm Tú Cốc là truyền thừa hết sức ưu tú, bất luận thời đại nào cũng làm cho người ta bội phục. Ta hiểu. Lý Thất Dạ nhìn qua đảo chủ Hoàng Kim Tự, tươi cười, chậm rãi nói ra. Con gái của ngươi huyết thống tuyệt đối có lạ thường, trong huyết thống tuyệt đối có đồ vật khó lường, cho nên các ngươi không muốn quan hệ thông gia với Cẩm Tú Cốc. Dù sao huyết thống như thế, các ngươi không muốn liên quan quá nhiều với Cẩm Tú Cốc, càng không muốn chia sẻ huyết thống với Cẩm Tú Cốc. Hơn nữa, các ngươi thu nạp huyết mạch của ngươi, chuyện này có ý nghĩa các ngươi có đầy đủ tin tưởng vào huyết mạch của ta. Hoặc là huyết thống có thể trợ giúp huyết thống con gái các ngươi. Nói không chừng chuyện này trong tương lai Hoàng Kim Tự sẽ có được con cháu nghịch thiên vô địch. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào đảo chủ Hoàng Kim Tự. Đảo chủ Hoàng Kim Tự chỉ cười ha hả, nói ra. Hiền chất lo ngại, có chút chuyện chỉ là cải biến nhỏ mà thôi. Đây chỉ là thay đổi nho nhỏ mà thôi, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Cũng thế, đảo chủ không nói thì ta không miễn cưỡng. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, nói ra. Về phần quan hệ thông gia, nói thực ta thật sự không hứng thứ gì. Chuyện như vậy cũng không phải Hoàng Kim Tự muốn thông gia với ta, ta cũng chẳng cam tâm tình nguyện làm ngựa giống với các ngươi. Đảo chủ Hoàng Kim Tự nhìn qua Lý Thất Dạ trong chốc lát, nói, chuyện như vậy Hoàng Kim Tự cũng không phiền Hiền Chất, nhưng mà Hiền Chất có lẽ hiểu cường cường liên hợp, đây là đạo lý từ xưa tới nay không thay đổi. Nếu như Hiền Chất nguyện ý lưu lại, chỗ tốt không cần ta nói nhiều. Về phần như cầu khác, chúng ta sẽ nói kỹ càng. Đảo chủ Hoàng Kim Tự nói như vậy, chuyện này xem như xuất đủ thành ý, đồng thời chuyện này nói rõ đầy đủ coi trọng huyết thống của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Không nói trước ta có đồng ý hay không, ngươi không biết là loại này chọn rễ quá đột ngột sao? Ngươi cảm thấy Quý Thiên Kim sẽ đúng không? Đột nhiên thoát ra một lão công mạc danh kỳ diệu, ta tin tưởng, bất luận nữ hài tử nào cũng như thế. Đảo chủ cũng là người có kiến thức. Chuyện quan hệ thông gia ngựa giống muốn huyết thống sinh sôi nảy nở, muốn cho huyết thống cường đại hơn phải tình đầu ý hợp, đó là chuyện tốt nhất. Không có chuyện gì càng có mị lực hơn chữ tình, nó là độc dược, càng là tiên dược, ngựa giống cũng tốt, lô đỉnh cũng được, huyết thống cũng xong, bất kể là đối với nam nữ mà nói đều là trân quý. Bất luận là nam nữ song phương, chỉ cần có một phương tổn thất thì đây là tổn thất cả tông môn. Muốn cho một huyết thống sinh sôi nảy nở, truyền thừa cường đại, tốt nhất là nam nữ song phương tình đầu ý hợp. Chính là vì như thế, loại chuyện này thường thường là nam nữ làm quen với nhau, hoặc là từ khi rất bé đã bắt đầu bồi dưỡng, khi lớn lên sẽ làm trụ cột tình cảm. Đối với rất nhiều truyền thừa có thực lực mà nói, trong tình huống bình thường sẽ không đột ngọn chọn ngựa giống và lô đỉnh, đa số là bồi dưỡng từ nhỏ. Lần này Hoàng Kim Tự đưa ra chọn ở bên ngoài, ý nghĩa bên trong có huyền cơ không cho người ngoài biết. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, đảo chủ Hoàng Kim Tự cười lên, rất chân thành nói. Đúng như lời Hiền Chất nói, cảm tình là cần bồi dưỡng, Hiền Chất cũng chưa gặp qua tiểu nữ, làm sao biết tiểu nữ không đồng ý, đảo chủ chính là đảo chủ, lời chưa nói được ba câu đã gài bẫy ta rồi. Lý Thất Dạ cười rộ lên, không hề nghi ngờ, đảo chủ Hoàng Kim Tự là người cơ trí. Đảo chủ Hoàng Kim Tự đứng lên, cười cười, nói ra. Quyết định tại đây. Hiền Chất không ngại tinh tế cân nhắc, nếu Hiền Chất tạm thời không có quyết định, không ngại ở lại trên đảo lâu một chút, cánh cửa Hoàng Kim Tự vẫn mở rộng cho Hiền Chất cứ xem như nhà của mình. Nếu đảo chủ ưu ái như thế thì ta tạ ơn. Lý Thất Dạ cười cười, gật đầu nói ra. Đảo chủ Hoàng Kim Tự đúng là người rộng rãi, đối với Lý Thất Dạ mà nói nếu như cả hai không xung đột lợi ích, như vậy đối với đảo chủ Hoàng Kim Tự lấy lòng, hắn cũng tiếp nhận. Đảo chủ Hoàng Kim Tự xoay người rời đi, đi tới cửa thì quay đầu nhìn lại Lý Thất Dạ, hỏi. Thiếu chút nữa quên hỏi, không biết Hiền Chất là cao đồ của sư thừa nào? Nghe đảo chủ Hoàng Kim Tự hỏi, Lý Thất Dạ chỉ cười lên, tùy ý nói. Ta chỉ là một kẻ tán tu mà thôi, bốn biển là nhà, chưa nói tới sư thừa, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1779, Diệp Tiêu Tiêu. Đảo chủ Hoàng Kim Tự cũng không có truy vấn, cười rộ lên, nói ra. Hy vọng Hiền Chất ở chỗ này quen thuộc thật nhiều, Hiền Chất có nhu cầu gì cứ nói với môn hạ đệ tử là được. Nói xong hắn rời khỏi. Lý Thất Dạ không muốn nói nhiều về xuất thân lai lịch của mình, đảo chủ Hoàng Kim Tự không có tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn, đối với Hoàng Kim Tự mà nói, nếu như nói Lý Thất Dạ là xuất thân từ một môn phái truyền thừa từ Thiên Linh giới, Hoàng Kim Tự tuyệt đối có thể tra ra rõ ràng, Hoàng Kim Tự tuyệt đối có thực lực này. Sau khi đảo chủ Hoàng Kim Tự rời đi, Lý Thất Dạ phong bế không gian, ngồi xếp bằng điều tức, tuy nội thương của Lý Thất Dạ rất nặng. Nhưng mà, hắn phục dụng bổ thiên cao thì tổn thương cũng khôi phục lại trong thời gian ngắn. Bây giờ đối với Lý Thất Dạ mà nói, nội thương căn bản không thành vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là mệnh bí khải nguyên không thể phân giải. Cho nên áp chế nghiêm trọng huyết khí của hắn, nhưng mà đối với mệnh bí khải nguyên, Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy đi phân giải, dù sao đồ vật như thế không phải nói có là có. Nó cần phải có thời gian đi phân giải, cần sinh mệnh chi thủy từng bước pha loãng nó ra. Lý Thất Dạ phong bế không gian, đặt tinh lực vào trong không thư, hắn lại tiếp tục thăm dò chân lý không thư. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, đi tới hôm nay, hắn nắm giữ ảo diệu không thư, nhưng mà không thể luyện thành không thư, chỉ khi nắm giữ chân lý trong tay thì có thể luyện thành tùy tâm sở dục. Không thư có bốn đại bộ phận. Cũng có thể bắt nó chia làm bốn đại văn chương. Bốn đại văn chương này đặc biệt là sang thế giới, khống chế không gian, bình hành đối xứng, tuyệt ẩn không gian. Có thể nói bốn đại văn chương này dùng sang thế giới trọng yếu nhất, cũng huyền diệu nhất, thậm chí có thể nói sang thế giới chính là chỗ tinh túy nhất của không thư. Sang thế giới cũng không phải nói khai sáng thế giới, sáng tạo vô số sinh linh, không thư còn không có đạt tới trình độ đó, dù sao khai mở thế giới, sáng tạo sinh linh. Đây là chuyện vượt qua phạm vi tu sĩ, sáng tạo tánh mạng chính là chuyện của ông trời. Sang thế giới, nói trắng ra một chút là mở không gian, trên thực tế sau khi tu sĩ cường đại tới trình độ nhất định đều có thể mở không gian, đặc biệt là thần hoàng, tiên đế, tồn tại như thế có thể mở không gian rộng lớn. Nhưng mà sang thế giới trong không thư khác với tu sĩ mở không gian, cho điên đế mở không gian cũng không giống như sang thế giới của không thư. Tu luyện sang thế giới trong không thư tới đỉnh phong, cho dù là không gian do tiên đế mở ra còn kém xa rất nhiều. Sang thế giới chính là quá trình cực kỳ dài dòng, nếu như sang thế giới viên mãn thành công, như vậy chính là thế giới mới xuất hiện, đây là không gian cấp thế giới. Mặc dù nói, tiên đế có thể mở không gian cực kỳ rộng lớn, nhưng mà không cách nào so sánh với thế giới hiện hành, không gian cấp thế giới chính là không gian cùng cấp bậc với cửu giới, nói thí dụ như, nhân hoàng giới, thiên linh giới, đây là không gian cấp thế giới. Không gian như vậy có thể thừa nhận tất cả, quản chi là sinh linh gì, bất kể lực lượng như thế nào, bất kể là đồ vật gì cũng có thể dung nạp và thừa nhận. Loại cơ cấu không gian này có thể nói là sáng thế, giống như thời điểm thiên địa sơ khai, hình thành cửu giới, có cơ cấu không gian cửu giới mới có sinh linh tồn tại. Sang thế giới từ ý nghĩa nào mà nói, nó chính là mở một thế giới, nếu có một ngày thế giới này viên mãn thành công, sau đó sẽ có sinh mạng sinh ra. Như vậy về sau cũng không phải là cửu giới, mà là thập giới. Nói, sang thế giới, là hạch tâm của không thư cũng là như thế, một ngày nào đó, nếu như thành công khai sáng thế giới, hoặc là nói Lý Thất Dạ sẽ trở thành chúa tể chí cao. Đương nhiên, sang thế giới không phải một hai ngày có thể thành công, nếu như nói một thế giới có thể mở viên mãn, vậy cũng cần thời gian cực kỳ dài dòng. Trừ sang thế giới ra, ba đại văn chương khác của không thư cũng có đặc sắc riêng. Trong ba đại văn chương này, nội dung khống chế không gian là bao hàm nhiều nhất, bên trong là văn chương về khống chế không gian, bao hàm rất nhiều nội dung, nói thí dụ như, truyền tống, chuyển di, lưu đày, không gian uốn nắn, thứ nguyên tầng sâu, không gian sai lệch, không gian dị tượng. Bao gồm các loại phương pháp khống chế không gian. Hoàng Kim Tự vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Lý Thất Dạ, tôn sùng Lý Thất Dạ là khách quý. Chuyện này làm cho Lý Thất Dạ cũng thoải mái ở lại Hoàng Kim Tự chữa thương. Nhưng mà không qua hai ngày, phiền toái của Lý Thất Dạ tìm tới tận cửa rồi. Ngày hôm nay, sáng sớm Lý Thất Dạ vẫn tu hành trong phòng, nhưng mà bên ngoài có tiếng hét vang. Lý Thất Dạ, lăn ra đây cho bổn tiểu thư. Bên ngoài có tiếng hét lớn, giọng nói ngọt ngào vang lên, âm thanh này thanh thúy và non nớt, có một loại hàm súc nói không nên lời. Lý Thất Dạ đứng lên, đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy trong sảnh có một nữ hài tử đang đứng, là một tiểu nữ hài. Đây là nha đầu chừng 13 tuổi, nha đầu kia lớn lên rất đẹp, phấn trang chạm ngọc, đôi mắt tròn và lớn, tươi ngon mọng nước thông thấu, mũi ngọc nho nhỏ càng là hoàn mỹ khó bắt bẻ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi như lửa. Tiểu nha đầu đang vươn người chống nạnh, thời điểm này bộ ngực ưỡn lên cao cao, cũng có thể nhìn thấy khe rãnh đầy đặn dưới áo. Tiểu nữ hài như thế thật sự xinh đẹp đáng yêu. Thập phần làm người khác ưa thích, nhưng mà thời điểm vòng eo lắc lư và mũi ngọc nhíu lại liền lập tức cho người ta cảm giác nóng rát, nha đầu thập phần mạnh mẽ. Hơn nữa nha đầu kia hai chân trần trụi, thời điểm người ta nhìn lên đôi chân nhỏ nhắn của nàng đều sợ hãi thán phục đây là tác phẩm hoàn mỹ vô khuyết, chân ngọc như thế ống ánh sáng long lanh, nhiều một phần thì quá mập, thiếu một phần thì quá gầy, chân ngọc như thế quả nhiên là tác phẩm của ông trời. Thời điểm nha đầu sải bước đi tới, dưới chân nàng tiên hoa đua nở, có cỏ non mọc ra, là nhiều đóa hoa tươi và cọng cỏ non, nàng chẳng khác gì đang đi lại trên hoa cỏ. Huyết khí của nha đầu kia không lộ ra, đạo pháp không dương, đây là nói nha đầu này không sử dụng bất cứ công pháp gì, không cần bất luận thủ đoạn gì cũng có hoa tươi và cỏ non hiện ra, chuyện này ý nghĩa nàng sở hữu thiên phú đặc thù, đây là một loại tiên thiên thể chất hoặc là huyết thống đặc thù. Lý Thất Dạ nhìn qua nha đầu, nhìn qua hoa tươi và một gốc cọng cỏ non nâng nàng đi phía trước, hắn cũng híp mắt nhìn, sau đó lộ ra dáng tươi cười vừa nói. Ta chính là Lý Thất Dạ, không biết cô nương là vị nào. Diệp Tiểu Tiểu, hai tay nhỏ nhắn của nha đầu chống eo, bộ dáng hùng hổ, có vài phần khí thế trừng Lý Thất Dạ. Không biết. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1780, ngươi muốn kết hôn với ta. Lý Thất Dạ nói như thế làm nha đầu chán nản, nàng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, vô cùng nóng rát nói. Bổn tiểu thư chính là công chúa Hoàng Kim Tự, bổn công chúa chính là nữ nhân ngươi sẽ kết hôn. Ách! Nghe được lời nóng rát này, Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, đổi lại là nữ hài tử khác, thời điểm này sẽ xấu hổ không nói nên lời, nhưng mà nha đầu này lại nóng rát nói ra khỏi miệng như thế. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Tiểu Tiểu, cười lên, ông quyền nói. Thì ra là Diệp công chúa nha, đã lâu, thật sự là không ngờ công chúa giá lâm. Không, đã lâu cái rắm, Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nói. Vừa rồi ngươi cũng còn không biết bổn tiểu thư, tại sao đã lâu, ít giả bộ cho bổn tiểu thư. Nhìn thấy bộ dáng nóng rát của Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ cười rộ lên, tiểu nha đầu này đúng là thú vị. Lý Thất Dạ cười lên, biết nghe lời phải, nhàn nhã nói, xem ra đây là lỗi của ta, được rồi, mới vừa rồi là ta nói sai, ta tới đây không lâu, dù sao trước đó ta cũng chưa từng nghe qua đại danh của cô nương. Ngươi! Diệp Tiểu Tiểu nghẹn lời trong thời gian ngắn, nàng không tìm thấy lời cần nói. Nàng vốn khí thế hừng hực chạy tới hưng sư vấn tội, nàng suy nghĩ Lý Thất Dạ sẽ cao ngạo đáp lời, cãi nhau trở mặt với nàng, như vậy nàng có thể một cước đá Lý Thất Dạ ra khỏi Hoàng Kim Tự. Hoặc là Lý Thất Dạ bị nàng tức giận áp chế, hắn sẽ khúng núng, nếu như là như vậy đó cũng là kẻ nhu nhược, nàng cũng sẽ đá ra khỏi Hoàng Kim Tự. Nhưng mà thật không ngờ, Lý Thất Dạ không phải kẻ cao ngạo hoặc khúng núng. Lý Thất Dạ hai tay ôm ngực, nhàn nhã vừa cười vừa nói. Không biết cô nương này tới đây có gì chỉ giáo? Vừa nghe Lý Thất Dạ nói như thế, Diệp Tiểu Tiểu lập tức lên tinh thần, đôi mắt lớn trừng Lý Thất Dạ, nóng rát nói. Ngươi vì cái gì không cưới ta? Ách, lời này thật sự làm cho Lý Thất Dạ im lặng, may mắn Diệp Tiểu Tiểu chỉ dùng giọng điệu nóng rát nói với hắn, nếu như nàng dùng giọng điệu u oán nói với hắn như thế, như vậy người khác còn tưởng rằng hắn là một tên bạc tình bạc nghĩa đấy. Lý Thất Dạ nhìn qua bộ dáng Diệp Tiểu Tiểu đang chống eo, cười lên, nói ra. Ta tại sao phải cưới ngươi? Bởi vì bổn tiểu thư là công chúa Hoàng Kim Tự. Huyết thống tuyệt thế vô song, đệ nhất mỹ nhân Bích Dương Hải. Diệp Tiểu Tiểu chống eo nói thẳng. Nàng không rụt rè chút nào, hoàn toàn tự tin. Nghe được lời này, Lý Thất Dạ hơi dở khóc dở cười, hắn lắc đầu, vừa cười vừa nói. Cũng bởi vì ngươi là công chúa Hoàng Kim Tự, có huyết thống tuyệt thế vô song, lại là đệ nhất mỹ nhân Bích Dương Hải, ta nên lấy ngươi sao? Vạn nhất, có một ngày toát ra một yêu long nói mình là đệ nhất mỹ nhân, ta cũng phải cưới nàng sao? Phi, ai dám đoạt nam nhân với bổn tiểu thư? Diệp Tiểu Tiểu nói chuyện không e lệ chút nào, thập phần nóng bỏng, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra. Nếu như ngươi không cưới ta, tại sao phải chạy tới đây phá hư chuyện tốt của bổn tiểu thư, chạy lên trận đài thông qua nghiệm chứng? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Chuyện này thì không thể trách ta chỉ không cẩn thận từ trên trời rơi xuống mà thôi, trùng hợp là rơi trúng trận đài của các ngươi. Chuyện này có cái gì không tốt? Diệp Tiểu Tiểu hừ một tiếng, nóng rát nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nói ra. Nếu là duyên phận trùng hợp, đó là chủ ý của ông trời, ngươi còn dám không cưới bổn tiểu thư. Nhìn thấy bộ dáng Diệp Tiểu Tiểu muốn ngươi phải chịu trách nhiệm. Lý Thất Dạ dở khóc dở cười, hắn nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu, vừa cười vừa nói. Nói như vậy, ngươi đặc biệt vội vã muốn gả đi. Ta. Diệp Tiểu Tiểu đang muốn bảo nổi, nhưng trong nhất thời dừng lại, sau đó lại nóng rát nói. Phi, đừng có thiếp vàng lên mặt của mình, ai nói bổn tiểu thư muốn vội vã xuất giá. Diệp Tiểu Tiểu vốn đang muốn đá Lý Thất Dạ ra khỏi Hoàng Kim Tự, nàng mới sẽ không gả cho một người xa lạ không quen biết, lại nói nàng là một tiểu cô nương, nhưng mà nàng vừa quay về đã nghe đệ tử nói có người tên là Lý Thất Giả rất có thể không muốn lấy nàng. Điểm này đã làm Diệp Tiểu Tiểu bảo nổi, thậm chí có nam nhân không muốn lấy nàng, nàng cũng muốn xem một chút là thần thánh phương nào, cho nên nàng vội vã chạy đi tìm Lý Thất Giả Hưng Sư vấn tội. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Vậy đúng, ngươi không muốn gả, ta không muốn lấy, vậy chẳng phải xong sao? Hắn lại nói. Nói sao, ngươi một tiểu cô nương. Thời gian còn rất dài, tuế nguyệt dài đằng đẵng, một ngày nào đó ngươi sẽ tìm được nam nhân thích hợp cho mình. Phi, ai nói bổn tiểu thư nhỏ, bổn tiểu thư đã lớn lên. Diệp Tiểu Tiểu, nàng nghe tới chữ nhỏ thì nổi giận, nàng ghét nhất ai nói nàng nhỏ, cho nên nghe được Lý Thất Giả nói như thế thì nàng khó chịu, hừ một tiếng, hai tay chống eo nhỏ nóng bỏng, bộ ngực sữa cao cao nhô lên. Làm cho hai điểm nho nhỏ của nàng hơi nhô lên. Bộ dáng Diệp Tiểu Tiểu như vậy, chính là muốn nói cho Lý Thất Giả biết, nàng đã không nhỏ, đã lớn lên. Đối với tiểu cô nương gan lớn nóng bỏng này, Lý Thất Giả thật sự không thể làm gì, lắc đầu, sau đó biết nghe lời cười nói. Đúng vậy, ngươi đã lớn lên. Phi, ngươi là chó xù sao? Bổn tiểu thư nói như vậy, ngươi cũng hòa cùng như vậy, ngươi sẽ không có chủ kiến tự nhiên của mình sao? Diệp Tiểu Tiểu lập tức lườm Lý Thất Giả, khinh thường nói ra. Thật sự là tâm tư nữ hài tử, thay đổi bất thường, thật sự làm cho người ta bất định, nha đầu kia càng làm cho người ta bất định. Lý Thất Giả cười lên, cũng không có tranh luận nhiều với Diệp Tiểu Tiểu, nhàn nhã nói. Nếu như cô nương không có chuyện gì khác thì ta đi ngủ trưa đây. Nói xong ngáp một cái. Hừ, sớm như vậy, đi ngủ trưa, ngươi là heo sao? Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nhìn qua Lý Thất Giả, có chủ tâm đối nghịch với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói ra. Cô nương nói ta là heo, ta chính là heo a, cô nương không có chuyện gì khác, vậy thì mời quay về, ta không chiêu đãi. Lúc này Lý Thất Giả ý tứ rất rõ ràng, đã là hạ lệnh trục khách. Nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu không đi, nàng lắc vòng eo nhỏ, nói. Ngươi bảo ta đi, ta mà đi chẳng phải sẽ mất mặt, Hoàng Kim Tự là địa bàn của ta. Được rồi, cô nương, ngươi muốn thế nào? Lý Thất Giả nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu, bất đắc dĩ khoát tay nói. Có chuyện gì có thể giấu giếm được Lý Thất Giả, hắn nhìn ra được nha đầu kia không có bao nhiêu ác ý. Chỉ là không muốn gả mà thôi, chỉ muốn tìm hắn gây chuyện. Ngươi lấy ta. Diệp Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả nói ra, bộ dáng thập phần bá đạo. Ách! Lý Thất Giả nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu vài lần, cười khổ một tiếng, sau đó vừa cười vừa nói. Tiểu nha đầu, ngươi biết ta lấy ngươi là có ý gì sao, đế bá? Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1781, ngươi muốn kết hôn với ta, 2. Phi, phi, phi, ngươi mới là tiểu nha đầu, ngươi lại dám gọi ta là tiểu nha đầu, ta tự tay bóp chết ngươi, không, nếu ngươi dám gọi ta là tiểu nha đầu, ta sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi, uống máu ngươi. Diệp Tiểu Tiểu hận nhất là ai gọi nàng là tiểu nha đầu, nàng lập tức trừng mắt nói ra. Tốt, vậy ta gọi ngươi là nha đầu. Lý Thất Giả giơ hai tay lên, biết nghe lời phải, nói ra. Nha đầu. Ngươi biết ta lấy ngươi là có ý gì không? Phi, bổn tiểu thư lại không phải người ngu, ta làm sao không biết? Diệp Tiểu Tiểu lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra. Ta muốn ngươi lấy ta, là lấy ta, nói nhảm nhiều như thế làm gì? Lý Thất Giả tò mò nhìn Diệp Tiểu Tiểu, nhàn nhã nói. Nếu như ta không nhìn lầm, bản tâm của ngươi cũng không muốn gả, vì cái gì lại muốn ta lấy ngươi? Hừ, ai nói bổn tiểu thư không muốn gả? Diệp Tiểu Tiểu ưỡn ngực lên, cao ngạo nói. Bổn tiểu thư đã lớn lên, là thời điểm nên lập gia đình. Chuyện cưới gả không biết bao nhiêu nữ hài tử đều xấu hổ, nhưng mà tiểu nha đầu này lại không thèm chú ý, nói ra miệng rất tự tại, rất tự nhiên. Lý Thất Giả tỉ mỉ nhìn Diệp Tiểu Tiểu một phen, nhìn nàng một lần, nàng thấy Lý Thất Giả nhìn mình từ trên xuống dưới, cặp mắt nóng rát, chuyện này làm cho toàn thân Diệp Tiểu Tiểu không được tự nhiên, cho dù nha đầu kia lá gan rất lớn. Nói chuyện nóng rát, nhưng mà vẫn là một tiểu cô nương. Nhìn cái gì vậy, lão sắc lang, ngươi dám nhìn tiếp ta sẽ móc mắt ngươi ra. Diệp Tiểu Tiểu bộ dáng hung dữ, thoáng cái xông lên, ngón tay chọc vào mắt Lý Thất Giả. Đương nhiên Lý Thất Dạ không để nàng thực hiện được, lập tức bắt lấy tay nhỏ bé của nàng, nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu gần trong gang tấc, nhàn nhã vừa cười vừa nói. Đã nói, ngươi muốn ta lấy ngươi, vậy ta chính là phu quân của ngươi, với tư cách phu quân, hảo hảo thưởng thức thê tử của mình một chút thì có cái gì không thể. Lại nói đây chỉ là thưởng thức, ta vừa rồi không có lột sạch quần áo ngươi, phi, phi, phi, lão sắc lang. Diệp Tiểu Tiểu cuối cùng vẫn là một nữ hài tử, làm sao so được với Lý Thất Dạ, sắc mặt nàng đỏ bừng, quát. Lão sắc lang, xem bổn tiểu thư thu thập ngươi thế nào. Diệp Tiểu Tiểu vừa dứt lời, nghe được tiếng ba, một dây mây cuốn lấy cánh ta Lý Thất Dạ, dây mây giống như ma xà lập tức cuốn thân thể Lý Thất Dạ, mà thời điểm cuốn lấy thân thể Lý Thất Dạ lại nghe tư một tiếng, toát ra vô số gai ngược, chúng đâm ra như bộ lông nhỏ, nhiều gai ngược muốn đâm vào hút máu Lý Thất Dạ. Đương nhiên Lý Thất Dạ sẽ không để nó thực hiện được, tiên thể hiện ra, trấn ngục thần thể chấn động, âm thanh ba, ba, ba vang lên, dây mây quán lấy người Lý Thất Dạ lập tức bị chấn nát. Hừ, còn có mấy phần bổn sự nha. Lúc này Diệp Tiểu Tiểu thoát khỏi Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ nói ra, Lý Thất Dạ cẩn thận dò xét Diệp Tiểu Tiểu, mà ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn qua làm toàn thân Diệp Tiểu Tiểu không thoải mái, đặc biệt không được tự nhiên, nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu lại không muốn yếu thế với Lý Thất Dạ, nàng ngược lại ưỡn ngực sữa nhìn thẳng bộ dáng Lý Thất Dạ. Hừ, đã nhìn đủ chưa? Diệp Tiểu Tiểu lạnh lùng hừ một tiếng, trán cao nâng lên, thập phần cao ngạo. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhã nói. Ta đúng là hiếu kỳ huyết thống của ngươi là thế nào? Thế gian này có thứ có thể giấu giếm được ánh mắt ta thì không nhiều lắm. Hừ, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết? Diệp Tiểu Tiểu cao ngạo nói. Lý Thất Dạ cười nhàn nhã, nói. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ lấy ngươi. Lý Thất Dạ nói như thế làm cho Diệp Tiểu Tiểu giật mình, vô ý thức bật thốt lên. Ai nói ta muốn gả cho ngươi, phi? Tiểu nữ hài vẫn không được tự nhiên. Lý Thất Dạ cười ha hả, lắc đầu, nói ra, mới vừa rồi còn kêu la muốn ta lấy ngươi, hiện tại còn nói không gả cho ta, ai, điều này thật sự là dày vò. Nha đầu, ngươi rốt cuộc có lấy chồng hay không? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua Lý Thất Dạ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói chuyện. Lý Thất Dạ nhàn nhã tự tại, tự nhiên hào phóng đứng đó, tùy ý Diệp Tiểu Tiểu nhìn, qua một hồi lâu, vừa cười vừa nói. Nha đầu, ngươi đã nhìn đủ chưa, tuy ta biết ta đẹp trai không ai bằng, nhưng mà ngươi không tới mức mê luyến ta như thế chứ. Diệp Tiểu Tiểu lập tức đỏ mặt, phục hồi tinh thần lại, tức giận nói. Phi, phi, phi, lão sắc lang không biết xấu hổ, ai muốn mê luyến ngươi, ngươi cũng không cầm tấm gương soi một chút, ngươi bộ dáng phổ thông. Cũng dám nói đẹp trai, có biết xấu hổ hay không? Nghe Diệp Tiểu Tiểu nói thế, Lý Thất Dạ chỉ cười lên, không thèm để ý, nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu, nói ra, tốt, nha đầu, không nên càng quấy với ta đúng là muốn biết, ngươi vì cái gì mà muốn ta lấy ngươi, nếu như ta không có đoán sai thì ngươi tạm thời thay đổi chủ ý a. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Diệp Tiểu Tiểu trừng mắt to mắt nhỏ một hồi, lườm Lý Thất Dạ, nói ra, hừ, hừ, hừ. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết, bảo ngươi lấy ta thì lấy ta đi, nhiều lời như vậy làm gì? Nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ cười lên, lắc đầu nói ra. Nếu là như thế, vậy chúng ta không có gì cần nói nữa. Nói xong xoay người rời đi, muốn vào phòng ngủ. Này, đứng lại cho ta, có nghe hay không? Thấy Lý Thất Dạ xoay người rời đi, Diệp Tiểu Tiểu lớn tiếng kêu lên. Lý Thất Dạ đứng lại. Cũng không có xoay người sang chỗ khác, chỉ quay đầu nhìn Diệp Tiểu Tiểu, nói ra. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Nếu như không có, đừng có lại tới quấy rầy ta. Diệp Tiểu Tiểu thấy thái độ của Lý Thất Dạ như vậy thì giận dữ lầm bầm, nàng hừ một tiếng, lại lườm Lý Thất Dạ, chống eo nóng bỏng nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có thật có huyết thống cấp bậc đế tử không? Nghe được nói như vậy, Lý Thất Dạ xoay người lại, dò xét Diệp Tiểu Tiểu. Sau đó nhàn nhã cười cười, nói ra. Ngươi đang hoài nghi trận đài hoàng kim tự các ngươi sao? Hoặc là nói ngươi có lấy ta hay không, hay là đến đây thử dò xét ta có phải huyết thống đế tử hay không? Ai cần ngươi lo, ta muốn thế nào thì thế nào? Diệp Tiểu Tiểu chống eo, nói. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, là có hay không? Xem ra, giữa chúng ta thật sự không có gì bàn cả. Lý Thất Dạ khoát tay, vừa cười vừa nói, quay người rời khỏi. Này! Thấy Lý Thất Dạ thật muốn đi, Diệp Tiểu Tiểu cũng sốt ruột, dậm chân một cái, chạy lên ngăn cản đường đi của Lý Thất Dạ, ngăn Lý Thất Dạ nói ra. Ngươi có phải có huyết thống cấp bậc đế tử hay không? Lý Thất Dạ nhìn qua tiểu nha đầu, cười lên, nói. Ta hiểu rồi, ngươi tới tìm ta trọng điểm không phải ta có phải muốn lấy ngươi hay không? Ngươi là muốn biết huyết thống cấp bậc đế tử. Nói đến đây, Lý Thất Dạ khoanh tay trước ngực, tùy ý nhìn Diệp Tiểu Tiểu, nói ra. Nếu như ngươi thẳng thắn thành khẩn công bố, hoặc là ta có thể nói cho ngươi biết một chút gì đó, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1782, Diệp Tiểu Tiểu nóng bỏng. Diệp Tiểu Tiểu bị tức lầm bầm thì thầm, trừng Lý Thất Dạ, hung dữ nói. Ngươi nói cho ta biết trước, có phải huyết thống cấp bậc đế tử hay không? Lý Thất Dạ cười lên, gật gật đầu, nói ra. Nếu như dùng định nghĩa huyết thống của thụ tộc các ngươi, như vậy huyết thống của ta là cấp bậc đế tử. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, Diệp Tiểu Tiểu không phải thập phần tin tưởng, lúc này tới phiên nàng dò xét Lý Thất Dạ một phen, thật giống như là muốn từ trên người Lý Thất Dạ nhìn ra chút manh mối gì đó. Diệp Tiểu Tiểu cẩn thận dò xét Lý Thất Dạ một phen, thập phần hoài nghi nhìn Lý Thất Dạ, nói ra. Thật sự là huyết thống cấp bậc đế tử sao? Nhìn ngươi thế nào cũng không giống có huyết thống đế tử. Đối với lời như vậy, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Huyết thống đế tử có thể dùng mắt thường nhìn ra được sao? Ngươi hiện giờ chẳng phải có huyết thống vô cùng cường đại sao? Dùng mắt thường có thể nhìn ra huyết thống của ngươi cường đại thế nào sao? Hừ, ngươi biết cái gì? Huyết thống của ta là tuyệt thế vô song, muôn đời duy nhất. Diệp Tiểu Tiểu bất mãn với lời Lý Thất Dạ, hung hăng trừng Lý Thất Dạ, thập phần tự tin nói. Huyết thống của ta sao có thể dùng mắt thường phàm thai nhìn ra được? Huyết thống của ta cũng như thế. Lý Thất Dạ nhàn nhã vừa cười vừa nói. Huyết thống của ta tuyệt thế vô song, muôn đời duy nhất, tiểu nha đầu ngươi làm sao có thể dùng mắt thường phàm thai nhìn được. Diệp Tiểu Tiểu bị Lý Thất Dạ nói thế làm tức kia an, nhưng mà nàng hiện tại thập phần khó nhịn, nàng trừng mắt Lý Thất Dạ nói ra. Huyết thống đế tử không phải đế uy cuồn cuộn sao, giống như tiên đế lâm thế. Chỉ dựa vào huyết thống là trấn áp đối thủ. Nghe được lời này, Lý Thất Dạ cười rộ lên. Nói ra, lời này ngươi nghe ai nói huyết thống đế tử thì đế uy cuồn cuộn, giống như tiên đế lâm thế. Huyết thống đế tử theo nghĩa hẹp mà nói chính là con của tiên đế, kế thừa huyết thống của hắn, được gọi là đế tử. Nhưng theo nghĩa rộng mà nói, huyết thống trân quý tới cấp độ này, hoặc là nói tổ tiên có thể sánh vai ngang tiên đế, như vậy huyết thống truyền thừa cũng gọi là huyết thống đế tử. Trên thực tế huyết thống Lý Thất Dạ không phải huyết thống đế tử chính thức. Thậm chí có thể nói huyết thống của hắn còn trân quý hơn cả đế tử, bởi vì huyết thống của hắn có huyết tộc thủy tổ. Trọng yếu nhất một điểm, huyết thống bản thân Lý Thất Dạ trải qua thiên truy bách luyện, đã từng bị thiên địa nguyên tương các loại tiên vật rèn luyện qua, cho nên huyết thống của hắn càng trân quý hơn. Diệp Tiểu Tiểu nghe thấy lời của Lý Thất Dạ thì nghi hoặc hỏi. Không phải nhân tộc các ngươi vẫn nói như thế sao? Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra. Ngươi có gặp qua huyết thống đế tử chưa? Có nhiều thứ chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Hừ, ta biết ngay, nhân tộc các ngươi không đáng tin, nhân tộc các ngươi căn bản không có cái gì là huyết thống đế tử, ít nhất tại thiên linh giới không có. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Diệp Tiểu Tiểu hưng phấn sáng lạng. Diệp Tiểu Tiểu nói câu sau thì đúng, trên thực tế nhân tộc tại thiên linh giới không có huyết thống đế tử. Trên thực tế trong cửu giới, không phải đời nào cũng có huyết thống đế tử, riêng dùng nhân tộc mà nói, tỷ lệ xuất hiện đế tử còn thấp hơn. Trước mặt ngươi không phải có ta mang huyết thống đế tử sao? Thấy bộ dáng Diệp Tiểu Tiểu hưng phấn, Lý Thất Dạ sinh ra hứng thú, cười nói với nàng. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Diệp Tiểu Tiểu đánh giá Lý Thất Dạ lần nữa, vẫn không tin tưởng, nói ra. Ngươi thật sự có huyết thống đế tử sao? Chuyện này cũng không trách Diệp Tiểu Tiểu hoài nghi. Hiện tại Lý Thất Dạ trong mắt người khác không giống kẻ có huyết mạch đế tử, hắn huyết khí không lộ ra, đạo lực không thịnh, thậm chí có thể nói người nào nhìn cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Nói như vậy, nếu thật là huyết thống đế tử, cho dù không có đế uy tràn ngập trong truyền thuyết, như tiên đế lâm thế, vậy cũng phải có huyết khí tràn đầy, thân thể cường hãn mới đúng. không thể giả được. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Ngươi không tin ta, cũng nên tin vào trận đài Hoàng Kim Tự A, thứ này là thụ tổ các ngươi làm, huống chi việc này là trải qua đám người phụ thân ngươi xác định. Hừ, ngươi xác định không phải thông đồng với phụ thân ta, hợp mưu lừa ta lấy chồng A. Diệp Tiểu Tiểu chống eo, lườm Lý Thất Dạ, nói ra. Nếu như bị bổn tiểu thư phát hiện ngươi theo phụ thân ta lừa gạt ta, bổn tiểu thư nhất định sẽ tự tay lột da ngươi. Tốt, tiểu nha đầu, nơi nào có nhiều âm mưu như thế? Lý Thất Dạ khoát khoát tay, chen ngang lời Diệp Tiểu Tiểu, vừa cười vừa nói. Cho dù phụ thân ngươi lừa dối ngươi, ta cũng không có hứng thú đi lừa ngươi. Tốt rồi, ngươi nói mau a, ngươi muốn cái gì trên người của ta? Diệp Tiểu Tiểu do dự một chút, trừng mắt Lý Thất Dạ. Bộ dáng của nàng không thật tín nhiệm Lý Thất Dạ, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn nói. Nếu ngươi có huyết thống đế tử, ngươi cảm giác mình có cái gì không giống, từ huyết thống có cái gì đặc biệt. Diệp Tiểu Tiểu nói như vậy, làm cho Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú, hắn nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu trong chốc lát, sau đó nói. Hoàng Kim Tự các ngươi tuyển phò mã cũng không phải đơn giản như thế a, nếu như nói, không phải ta có huyết thống đế tử, như vậy đổi lại những người khác. Thông qua chân tuyển của các ngươi trở thành phò mã, trong tương lai, một khi không thích hợp, không có chuyện kết hôn, chấm dứt là xong rồi. Về phần ngựa giống cùng lô đỉnh, tại thiên linh giới có hệ thống cực kỳ thành thục. Mà truyền thừa nhỏ lựa ngựa giống và lô đỉnh, một khi song phương không thích hợp, hoặc là song phương xuất hiện chênh lệch, cuối cùng nhất song phương sẽ không kết hôn, ngựa giống hoặc lô đỉnh rất lớn có thể sẽ bị điều về tông môn, nói cho đúng hơn. Dùng chân tuyển cô gia của Hoàng Kim Tự hiện tại, cho dù thực sự tuyển ra làm cô gia, nhưng mà hai bên chỉ lập thành chuyện này mà thôi, ngựa giống còn cần trải qua quan sát cùng khảo nghiệm, một khi thông qua quan sát cùng khảo nghiệm thì mới thật sự kết hôn, mới thật sự kết làm phu thê, sinh sôi nảy nở hậu đại. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Tiểu Tiểu trừng Lý Thất Dạ, nói ra. Hừ, nếu như ngươi là huyết thống đế tử chân chính, ngươi có cái gì phải lo lắng? Ta hiểu, các ngươi là muốn chọn huyết thống cường đại nhất, ước nguyện ban đầu của các ngươi không phải là lựa chọn huyết thống đế tử, hoặc là, các ngươi đang tìm kiếm huyết thống cổ xưa. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu nói. Hừ, ngươi hưu nói vượng mấy thứ gì đó. Diệp Tiểu Tiểu trừng Lý Thất Dạ, sau đó chống eo nói. Ngươi đã có huyết thống đế tử, vậy thì tốt, bổn tiểu thư gả cho ngươi chắc rồi, không, là lấy ngươi chắc rồi. Thấy bộ dáng hung dữ của Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Nha đầu, ngươi nghĩ quá nhiều a, ngươi nguyện ý gả, ta còn không muốn lấy đấy, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1783, huyết thống thần bí của Diệp Tiểu Tiểu. Hừ, chuyện này không phải do ngươi, ngươi dám không cưới, bổn tiểu thư sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Diệp Tiểu Tiểu chống eo nói ra. Cho tới nay, chỉ có ép gả nhưng có mấy ai ép cưới đâu. Lý Thất Dạ cao thấp dò xét Diệp Tiểu Tiểu một lần, nhàn nhã nói. Nha đầu, không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng thân thể ngươi nhỏ như thế, cũng có thể cưỡng bức ta lấy ngươi. Đi tới từ đâu thì về đó đi. Phi, thân thể ngươi mới nhỏ. Diệp Tiểu Tiểu bị Lý Thất Dạ khinh bỉ thì tức giận, quát một tiếng, nói ra. Dám không cưới ta, không phải do ngươi. Xem bổn cô nương đánh ngươi thành đầu heo thế nào. Lời vừa nói xong, nàng lập tức ra tay với Lý Thất Dạ. Diệp Tiểu Tiểu vừa động thủ, nàng không có bao nhiêu động tác, thậm chí có thể nói không có thi triển công pháp gì, chỉ có huyết khí mạnh mẽ tới giật mình, không gian như căng ra, chỉ thấy nàng vẫy tay và nghe âm thanh trầm ào ào một tiếng, một đóa kỳ hoa xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Đóa kỳ hoa này cực lớn, có 8 múi, cả đóa kỳ hoa này đỏ rực rất đẹp, đổi một câu nói, đóa kỳ hoa này do Thái Dương chân hỏa tạo thành. Thái Dương thần hoa. Nhìn thấy đóa kỳ hoa này xuất hiện, ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng trọng, trong thời gian cực ngắn, bồng một tiếng, Thái Dương tinh hỏa thao thao bất tuyệt vây khốn Lý Thất Dạ, theo ken ken rung động, Thái Dương tinh hỏa hóa thành pháp tắc tinh hỏa, nó không chỉ khóa lấy Lý Thất Dạ, Thái Dương tinh hỏa như đuôi bò cạp độc tấn công Lý Thất Dạ. Ken một tiếng, như va chạm vào sắt. Lý Thất Dạ lập tức thi triển Cửu Dương Tỏa Thiên Công, sau đó nghe phốc một tiếng, pháp tắc tinh hỏa tiến vào người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hơi dừng lại một chút cũng không thống khổ gì, hắn tươi cười nói. Thật đúng là bổ, thứ này rất ít thấy a. Lúc này Lý Thất Dạ căn bản không nhìn Thái Dương Thần Hoa nữa, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Tiểu Tiểu, hắn động dung nói: "Tiểu nha đầu, huyết thống của ngươi là gì?" Trên thế gian, chuyện có thể làm cho Lý Thất Dạ động dung cũng không nhiều, nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu thật làm cho Lý Thất Dạ chấn động. Diệp Tiểu Tiểu không thi triển công pháp gì, ra tay chính là thần hoa kỳ thụ, có thể nói đó cũng không phải đồ vật huyễn hóa ra, mà là kỳ thụ kỳ hoa chân chính. Ra tay có thể triệu xuất thần hoa kỳ thụ, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ nhớ tới một truyền thuyết vô cùng cổ xưa. Một truyền thuyết tại thụ tộc, truyền thuyết này chỉ sợ ban thân thụ tộc cũng không biết, bởi vì truyền thuyết này quá xa xưa, hơn nữa truyền thuyết cổ xưa này chưa từng có xuất hiện qua, cũng chưa từng có ai nghiệm chứng qua. Cho nên cho dù trong thời đại xa xôi thật có người nghe được truyền thuyết này cũng sẽ không để ở trong lòng, bởi vì truyền thuyết này không phải thật. Hừ, tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Tiểu Tiểu vẫy tay một cái, Thái Dương Thần Hoa biến mất, trừng mắt Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ sờ mặt vài cái, vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi nói huyết thống của mình cho ta nghe một chút, ta nói không chừng cân nhắc thu ngươi. Hơn nữa như ngươi suy nghĩ, ta có thể cho ngươi nghe đáp án về huyết thống đế tử. Ngươi nói nghe một chút. Diệp Tiểu Tiểu hừ một tiếng, nhìn qua Lý Thất Dạ nói ra. Bổn tiểu thư trước tiên nghe ngươi nói về chuyện huyết thống, hoặc là bổn tiểu thư sẽ xem xét nói huyết thống của ta cho ngươi biết. Lý Thất Dạ nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu, ánh mắt chớp động vài lần, dưới ánh mắt Lý Thất Dạ, Diệp Tiểu Tiểu cũng không biết như thế nào, đột nhiên có chút chột dạ. Mặc dù nói ánh mắt Lý Thất Dạ cũng không lăng lệ, cũng không uy hiếp nhân tâm, nhưng mà ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thủng tất cả, làm cho Diệp Tiểu Tiểu thoáng cái xấu hổ. Ta hiểu. Lý Thất Dạ xem xét thần hái Diệp Tiểu Tiểu, chậm rãi nói. Nói xong lời cuối cùng, ngươi không biết mình là huyết thống gì, Hoàng Kim Tự các ngươi cũng không biết ngươi là huyết thống gì, thậm chí các ngươi cũng không hiểu huyền diệu trong huyết thống của ngươi. Các ngươi kén rễ là muốn tìm cô gia có huyết thống cường đại, không bằng nói là muốn tìm trong nhiều huyết thống nhân tộc kiếm được đáp án, bởi vì các ngươi tìm kiếm huyết thống xứng đôi chân chính, các ngươi có thể từ bên trong tìm hiểu huyền diệu của huyết thống của ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười lên, nói, nếu như ta không có đoán sai, huyết thống của ngươi ngay cả đồ vật tổ thụ lưu lại cũng không biết, đúng không? Hừ, miệng đầy bậy bạ, đây chỉ là lời một phía của ngươi mà thôi. Diệp Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng, nói ra, cái gì không biết tự huyết thống bản thân, bổn tiểu thư đương nhiên là hiểu rõ, hừ, chính là không nói cho ngươi, để ngươi tức chết. Diệp Tiểu Tiểu nói như thế, nhưng mà nói như vậy lại cho thấy lực lượng của nàng chưa đủ. Lý Thất Dạ cười lên, lắc đầu nói, nha đầu, không cần phải mạnh miệng, không thể giấu được mắt ta đâu. Nếu như ngươi thẳng thắn thành khẩn nói huyết thống của mình cho ta biết, nói không chừng ta có thể giúp đấy. Diệp Tiểu Tiểu há miệng muốn nói, nhưng mà nàng lại cảnh giác ngậm miệng lại. Ken, ken, ken. Thời điểm này Hoàng Kim Tự đột nhiên vang lên tiếng báo động, có đệ tử quát to. Bị tập kích. Nghe tiếng kêu này, sắc mặt Diệp Tiểu Tiểu trầm xuống, trừng mắt nói. Cái đồ vương bát đảng nào dám đánh lén Hoàng Kim Tự ta, nói xong xoay người rời đi, mỗi bước đi có bông hoa hiện lệnh bao phủ bước chân của nàng. Rầm ào ào. Bên ngoài đảo của Hoàng Kim Tự, chỉ thấy nước biển như thủy long tiến vào đảo, cục nước như thủy long này đảo người tấn công như bão tố vào các hòn đảo. Lý Thất Dạ cười lên, chậm rãi đi ra ngoài. Người đến là người phương nào? Hoàng Kim Tự đột nhiên bị tập kích, đảo chủ Hoàng Kim Tự cũng bị kinh động, hắn đứng trên đỉnh núi cao quát lên. Không hề nghi ngờ, người tập kích Hoàng Kim Tự không dám xuất đầu lộ diện chân chính, mà là thao túng thủy long tập kích Hoàng Kim Tự. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Kim Tự sinh ra âm thanh báo động dày đặc, phải biết rằng, Hoàng Kim Tự là một trong những truyền thừa mạnh nhất nơi này, có thể sánh vai với bất cứ đế thống tiên môn gì, người dám tập kích Hoàng Kim Tự tuyệt đối có chút tài năng. Khai mở. Thời điểm Thủy Long tập kích Hoàng Kim Tự, đệ tử Hoàng Kim Tự lập tức nghênh địch, rầm ào ào, vang lên liên tiếp, thời điểm này nước chảy vào nhiều, trong nháy mắt ngàn vạn Thủy Long từ hư không đổ xuống, dùng tư thái hùng tráng nhất đánh vào Hoàng Kim Tự. Thời điểm này Lý Thất Dạ nhìn từ đằng xa qua nơi này, ánh mắt của hắn nhìn qua mặt biển, nhìn thấy nước biển lăn tăn, Lý Thất Dạ ngưng mắt nhìn một lát. Cũng vào lúc này trên biển có một người hiện ra, đó là một người con gái đang cưỡi hải mã. Cô gái này mặc váy dài xanh, lụa mỏng mờ ảo phiêu nhẹ trong gió, đặc biệt rất thướt tha, thân thể của nàng như phiêu linh trong gió. Cô gái này cưỡi hải mã nhìn như ngựa bình thường, toàn thân màu xanh, nhìn qua là cực phẩm trong hải mã, giá trị cực kỳ kinh người, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1784, nữ tử thần bí, 1. Cô gái này che đậy dung nhan, che đậy chân thân, làm cho không người nào nhìn rõ mặt của nàng. Thời điểm nàng cưỡi hải mã xuất hiện, vô thanh vô tức giống như u linh, thậm chí không có người nào phát hiện nàng đã tới. Nếu như không phải có Lý Thất Dạ nhìn thấy, chỉ sợ cô gái này đã leo lên đảo lúc nào thì không ai biết. Cô giá gái này cưỡi hải mã, tuy nhìn thì vô thanh vô tức, nhưng mà, tốc độ cực nhanh, lập tức lao tới bên người Lý Thất Dạ. Lên ngựa. Nữ tử cưỡi hải mã đi tới bên người Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Nàng cố ý che đậy chân thân của mình, làm cho không người nào có thể nghe ra giọng của nàng. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn qua nữ tử cưỡi hải mã, nhàn nhã cười nói. Tại sao phải lên ngựa? Nữ tử không nói hai lời, giơ tay ôm lấy Lý Thất Dạ, lập tức kéo Lý Thất Dạ lên ngựa, để Lý Thất Dạ ngồi trước mặt nàng. Thú vị! Lý Thất Dạ ngồi trên lưng hải mã cũng không có phản kháng, chỉ cười lên mà thôi. Nữ tử không nói lời nào, hải mã quay đầu, liền kín đáo bơi vào biển sâu, muốn định chạy ra ngoài. Chạy đi đâu? Nhưng mà, hải mã còn chưa tới gần biển, một bóng dáng lao theo, là Diệp Tiểu Tiểu. Diệp Tiểu Tiểu vào thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện, chân đạp hoa tươi tiến về phía trước. Diệp Tiểu Tiểu vừa ra tay chính là bất ngờ, nghe âm thanh tư một tiếng, mặt biển đã đóng băng, còn độ cực nhanh, làm cho người ta líu lưỡi. Nữ tử vừa thấy nước biển bị băng phong, cũng không ngừng lại, cưỡi hải mã vượt qua hư không, giống như tia chớp bay qua bên kia. Nữ yêu nữ này cũng dám đoạt nam nhân của ta, đúng là tìm chết. Diệp Tiểu Tiểu rất nóng tính, quát một tiếng, chân đạp dây mây, tốc độ như tia chớp đuổi theo hải mã. Diệp Tiểu Tiểu quát một câu, lại ra tay lần nữa, chỉ nghe tông một tiếng, chỉ thấy một cây liễu lớn xuất hiện, từng cành liễu lao thẳng tới trói nữ tử trên hải mã. Nhưng mà nữ tử trên hải mã cũng không phải người lương thiện gì, nàng quát một tiếng và phất tay, ngọc chưởng đánh một chiêu sinh ra tiếng nổ lớn, cả biển cả bị đóng băng lập tức xuất hiện băng long dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía cành liễu. Nghe được tiếng ba một tiếng, cành liễu và băng long va chạm với nhau, trong thời gian ngắn không phân ra thắng bại. Trong thời gian cực ngắn đó, hải mã đột nhiên nhảy lên, nó giống như sao băng lao đi, không gian như bị đảo ngược. Chỉ một thoáng đã vượt qua mấy ngàn vạn dặm. Hải mã nhảy lên lập tức vượt qua không gian, làm cho Lý Thất Dạ đang ngồi trên hải mã cũng phải khen một tiếng, nói ra. Thần Tuấn, đây là ngàn dặm mới tìm được một thần mã. Hải mã tiến lên đã kéo giãn khoảng cách với Diệp Tiểu Tiểu, tuy dây mây của Diệp Tiểu Tiểu tốc độ đã nhanh tới cực hạn, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đuổi theo hải mã. Vào lúc này nước biển dưới thân hải mã đã đóng băng, nó lập tức nhào vào biến cả. Vô thanh vô tức lẻn vào đáy biển. Sau khi hải mã tiến vào đáy biển, nữ tử lập tức che đậy tất cả khí tức, che đậy tất cả tung tích, không hề nghi ngờ, cô gái này đến có chuẩn bị. Tới dưới đáy biển, hải mã lại nhảy lên, lần nhảy lên này còn cao hơn lần nhảy trước, nước biển thành môi giới xuyên qua hư không hoàn mỹ nhất của nó, khiến nó lập tức vượt qua vùng biển này tới vùng biển khác, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta líu lưỡi. Yêu nữ không biết xấu hổ. Đừng cho bổn tiểu thư bắt được, nếu không cho ngươi đẹp mắt, lại dám đoạt nam nhân với bổn tiểu thư. Thời điểm Diệp Tiểu Tiểu đuổi theo thì mất dấu, nàng dậm chân một cái, oán hận nói, tại một nơi nào đó trên Bích Dương Hải, tại chỗ này có vách đá sừng sững, cũng có đá ngầm và san hô, càng có khe rãnh biển sâu, sau khi nước chảy vào khe rãnh thì sinh ra tiếng nổ ầm ầm, có nước biển như thác nước chảy thẳng xuống, cũng có nước biển như vật lộn với đá ngầm, càng là có nước biển chuyển động tuần hoàn chung quanh. Vần quanh vách đá như hình thành vòng xoáy. Vùng biển này có thể nói là hiểm địa, tu sĩ bình thường thậm chí không thể tới nơi này. Trên vách đá này nghe tiếng trầm ào ào vang vọng. Lúc này hải mã mang theo hai người lao tới, hai người này đương nhiên là Lý Thất Dạ và nữ tử thần bí kia. Hải mã bò lên trên vách đá, nhìn qua toàn cảnh hải vực này. Ở chỗ này gió biển thổi mạnh, hơi nước bay lên không, khắp nơi có nước biển lao nhanh xuống rãnh. Cảnh tượng nơi này rất quỷ bí giống như quỷ phủ thần công, con người chẳng thể tạo thành nổi, cưỡi hải mã, gió biển thổi, Lý Thất Dạ đầy khoan thai, hắn tựa vào bộ ngực sữa đẩy đà, nhìn qua cảnh biển làm người ta thích ý, nữ tử thần bí bị Lý Thất Dạ gối lên bộ ngực sữa cũng chẳng tốt tính, lạnh lùng nói. Hiện tại nên xuống đi. Lý Thất Dạ vẫn tự tại, bất vi sở động, đầu vùi vào khe rãnh, tự tại mà hưởng thụ, cười nhạt một tiếng, nói ra. Tiểu nữ nhân, muốn có được thứ gì thì phải trả giá. Ngươi cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi, trên thực tế là ngươi chiếm tiện nghi của ta, nếu như ta không muốn, ngươi cũng không thể mang ta đi. Lý Thất Dạ nói như vậy làm nữ tử thần bí im lặng. Lời này quá hung hăng càng quấy và tự kỷ bá đạo. Nữ tử thần bí lạnh lùng nhảy xuống hải mã, đứng trên vách đá nhìn qua cảnh biển nơi đây, nàng trầm mặc, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mà Lý Thất Dạ thì tự tại ngồi trên hải mã, nhắm mắt lại hưởng thụ gió thổi qua. Qua thật lâu hắn mới thì thào nói. Hương vị thiên linh giới luôn làm người ta quyến luyến, lúc này nữ tử thần bí mới lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nói. Ngươi cũng nên nói tình huống của ngươi một chút. Thời điểm này Lý Thất Dạ mở to mắt, nhìn qua nữ tử thần bí, cười lên và nói. Tiểu nữ nhân, ngươi muốn thương lượng cái gì với ta sao, nên xuất ra tư thái đi, nếu như tốt thì ta có thể chỉ cho ngươi con đường sáng. Nữ tử thần bí tức giận, lạnh lùng lườm Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi rất hay tự kỷ sao? Tự kỷ. Lý Thất Dạ cười rộ lên, chậm rãi nhìn qua nàng, nói ra. Tiểu nữ nhân, ta chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là tự kỷ, lại nói ngươi muốn thấy ta đắc chí sĩ diện sao? Nếu như nói muốn sĩ diện, ngươi chưa thấy qua thời điểm ta sĩ diện thì tiểu nữ nhân như ngươi chỉ có thể là đứng sang bên cạnh, chư thiên thần ma phải quỳ lạy ta. Nữ tử thần bí thoáng im lặng, nhìn qua Lý Thất Dạ một hồi lâu, nếu như không phải thấy bộ dáng Lý Thất Dạ vô cùng thanh tĩnh, nàng sẽ hoài nghi mình có bắt lầm người hay không, bắt một tên tâm thần, ngươi không nên dùng ánh mắt đó nhìn ta. Lý Thất Dạ hưởng thụ gió biển, lười biếng nhìn qua cảnh chung quanh, nói. Cẩm tú cốc các ngươi cũng chỉ có trình độ này, chút huyết mạch này còn có thể, nhưng mà lại không có cái nhìn đại cục, vẫn một câu nói, cẩm tú cốc không thiếu nhân tài. Thiếu chính là người có ánh mắt, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1785, nữ tử thần bí, 2. Lý Thất Dạ nói như vậy, nữ tử thần bí biến sắc, lập tức lui về phía sau một bước, nàng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ánh mắt bắt đầu lăng lệ. Nàng đã che đậy chân thân của mình, che giấu tất cả của bản thân, nàng làm như vậy chính là không để cho người khác nhìn ra lai lịch xuất thân của mình. Nhưng mà nam nhân nhìn qua rất bình thường lại xé toạc lai lịch của nàng ra, chuyện này bảo sao nàng không chấn động. Nữ tử thần bí cực kỳ có lòng tin vào thủ đoạn che giấu của mình, cho dù là thần vương cũng nhìn không thấu, hiện tại nam tử nhìn rất bình thường kia lại nhìn thấu tất cả, chuyện này làm nàng chấn động, thậm chí có thể nói khiến nữ tử thần bí lộ sát ý, không nên dùng ánh mắt đó nhìn ta. Lý Thất Dạ hưởng thụ gió biển, cũng không nhìn nữ tử thần bí nhiều, nói ra. Nếu như ngươi có suy nghĩ bất kính gì đó với ta, đó là ngươi tự tìm khổ. Tuy ta là người có đôi khi cũng không thích lạc thủ tồi hoa, nhưng mà khi cần thiết, cho dù là nữ nhân xinh đẹp thì ta cũng không thèm để ý mà gạt bỏ đi. Nữ tử thần bí kinh nghi bất định nhìn qua nam tử này, trong khoảng thời gian ngắn nàng hoàn toàn không đoán ra lai lịch của nam nhân trước mặt, bản thân nàng biết về hắn ít tới thương cảm. Qua trong chốc lát, nữ tử thần bí phục hồi tinh thần lại. Nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không thèm nhìn nữ tử thần bí, qua một hồi lâu mới hít sâu, thì thào nói. Hải vị thiên linh giới nha, làm cho người ta hoài niệm. Nói xong chết miệng chật lưỡi. Sau đó hắn mới nhìn qua nữ tử thần bí, nói ra. Trong những người mà ngươi gặp qua, chỉ có ta mới gọi là Lý Thất Dạ. Ngươi không thể giảm tự kỷ đi được sao? Nữ tử thần bí tức chết, chỉ một câu trả lời đơn giản lại tự kỷ như thế. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ trêu chọc nhìn qua. Cứ như vậy sao? Nữ tử thần bí im lặng, đây chính là đảo khách thành chủ, hiện tại xem ra là nam nhân này đang chất vấn nàng, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi thật sự có huyết thống đế tử. Lý Thất Dạ chán đến chết, thò tay đi vân ve lọn tóc của nàng. Nhưng mà nữ tử thần bí lập tức kéo dài khoảng cách với Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất nên đoan chính một chút cho ta. Lý Thất Dạ thu tay lại, lãnh đạm nhìn qua nàng, nói. Đúng thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Huyết thống mà nói, đáng giá nhiều thế sao? Bao nhiêu năm qua, Cẩm Tú Cốc các ngươi dựa vào huyết thống ăn cơm, đi tới đi lui, nhưng vẫn đi vòng vèo tại chỗ. Nói dễ nghe một chút là bồi dưỡng nhân tài, nói khó nghe một chút chính là dâm nam nữ kỹ, mang huyết thống ưu tú gả cho hoặc ở rễ thế lực cường đại, cả đến cả đi lại biến thành bộ máy sinh sản cho kẻ khác. Lý Thất Dạ nói lời này làm nữ tử giận run, đây quả thật chính là nhục nhã Cẩm Tú Cốc, xem Cẩm Tú Cốc bẩn cực không đáng một đồng, ngươi nói chuyện tốt nhất nên lễ phép một chút cho ta. Nữ tử thần bí quát một tiếng, nếu như nàng không phải là người có hàm dưỡng, đã sớm ra tay đi giáo huấn tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng này. Lý Thất Dạ nhìn nàng, sau đó cười lên, cũng không có nói cái gì nữa, hoặc là nói chẳng muốn nói thêm. Nữ tử thần bí hít thật sâu, ổn định cảm xúc của mình, nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Nếu ngươi có huyết thống đế tử, có lẽ có ý định khác mới đúng, trên thế gian này có con đường rộng lớn khác đang chờ, chờ ngươi đi chinh chiến. Thời điểm này Lý Thất Dạ mới chậm rãi nhìn qua nàng, cao thấp dò xét nàng một phen. Không biết vì cái gì, thời điểm bị Lý Thất Dạ dò xét như thế, nữ tử cảm thấy không nắm chắc, không biết làm sao cho phải, loại cảm giác này nàng cũng nói không rõ ràng. Tóm lại trong ánh mắt bình thản của Lý Thất Dạ, nàng có cảm giác mình bị lột không còn cái gì, toàn thân trần trụi, giống như con cừu non vậy, tất cả thủ đoạn che giấu của nàng đều không thể che được ánh mắt bình tĩnh của Lý Thất Dạ. Nhìn đủ chưa? Bị Lý Thất Dạ dò xét tỉ mỉ một lần, nữ tử thần bí lúc này mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ. Túi da rất tốt. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Không hổ là xuất thân từ Cẩm Tú Cốc. Nữ tử thần bí nghe câu này có xúc động muốn thổ huyết, nàng đâu chỉ xuất thân Cẩm Tú Cốc, nếu như nàng lộ chân thân, có thể đủ khinh thường thiên linh giới, không biết thiên linh giới có bao nhiêu nam tử muốn lấy nàng đấy. Hiện tại vào trong miệng Lý Thất Dạ thì tốt rồi, túi da rất tốt, lời này vừa ra lập tức làm cho nàng không có tính tình, nếu như nói lời này là một câu ca ngợi thì những lời ca ngợi mà từ nhỏ tới lớn nàng nghe được đã biến thành cặn bã. Lý Thất Dạ nói thế làm nữ tử thần bí có cảm xúc muốn giết người, thật vất vả nàng mới ổn định cảm xúc. Tiểu nữ nhân, ngươi biết không? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn nữ tử thần bí, nói ra. Nếu như ta muốn lưu lại Hoàng Kim Tự làm con rể, như vậy ngươi phá hư chuyện tốt của ta, vậy thì ngươi phải thế chấp làm tiểu thiếp cho ta, không, làm nha hoàng ấm giường cho ta còn không đủ. Nữ tử thần bí vừa mới ổn định cảm xúc, nghe câu này muốn ói máu, tức giận làm nàng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi một ngày không tự kỷ thì sẽ chết sao? Nữ tử thần bí nghiến răng ken két, có thể tưởng tượng nếu như nàng không phải bảo trì phong phạm thục nữ, nàng nhất định sẽ cắt từng khối thịt trên người Lý Thất Dạ xuống. Tự kỷ. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Ta chỉ nói sự thật mà thôi, nhưng mà ta không có ý định làm con rể Hoàng Kim Tự. Nếu như ta thật muốn làm con rể Hoàng Kim Tự, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi có thể mang ta đi sao? Nữ tử thần bí thập phần khó chịu, lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra. Nói như vậy, ngươi tin tưởng 10 phần, tự nhận là có thể quét ngang thiên hạ. Quét ngang thiên hạ. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra. Chuyện này có gì khó, cũng như ngươi vậy, nếu như nói ta không muốn đi, ta đã sớm giúp Hoàng Kim Tự bắt ngươi lại. Một tay của ta đủ trấn áp ngươi rồi. Ngươi. Nghe Lý Thất Dạ xem thấp như thế, nữ tử thần bí thật sự muốn phun máu, nàng có thể nói là người hàm dưỡng rất tốt, nhưng mà hàm dưỡng có cao cũng bị Lý Thất Dạ kích thích liên tục như vậy, cho dù là bùn đất cũng có 3 phần tính tình. Cuối cùng nhất, nữ tử thần bí hít một hơi thật sâu, đè tính tình của mình xuống, lạnh lùng nói. Ta không chấp nhất với ngươi. Lý Thất Dạ chỉ cười lên, không để ý đến nữ tử thần bí, vẫn hưởng thụ gió biển, hưởng thụ hương vị quen thuộc khó quên này. Qua một hồi lâu, nữ tử thần bí nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi hỏi. Ngươi xuất thân từ môn phái nào? Là hậu duệ của tiên đế nào, đế bá? Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1786, Cốc chủ Cẩm Túc Cốc. Thời điểm này Lý Thất Dạ lườm qua nữ tử thần bí, cười cười, nói ra. Nếu ngươi muốn mang ta ra khỏi Hoàng Kim Tự thì ngươi phải chuẩn bị kỹ càng mới đúng. Cẩm Tú Cốc có nhân mạch thông thiên, tại thiên linh giới, Không có chuyện mà Cẩm Tú Cốc ra không được, chuyện đơn giản như thế còn đi hỏi ta sao? Nữ tử thần bí thật sự tốt tính khó mà có được, nói thật, Lý Thất Dạ dùng tư thái như vậy nàng muốn đánh hắn một trận, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ai như hắn cả. Nhưng mà Lý Thất Dạ nói lời này làm nữ tử thần bí trầm mặt, bởi vì nàng thật sự không tra được cái gì. Cẩm Tú Cốc có thể nói là truyền thừa nhân mạch mạnh nhất thiên linh giới. Bất cứ truyền thừa gì trong thiên linh giới cũng có ngàn vạn liên hệ với Cẩm Tú Cốc. Tại thiên linh giới, chỉ cần là chủng tộc và môn phái hơi có chút thế lực đều có quan hệ thông gia với Cẩm Tú Cốc. Vấn đề là, chuyện về Lý Thất Dạ, Cẩm Tú Cốc không tra ra được cái gì, giống như Lý Thất Dạ xuất hiện trong vòng một đêm. Ngươi biết không? Bộ dáng vô sĩ của ngươi cho dù là ai nhìn thấy đều muốn đánh ngươi nằm bẹp một lần. Nữ tử thần bí thật vất vả bình tĩnh trở lại, sau đó lạnh lùng nói. Chẳng lẽ trước kia không ai nói với ngươi như thế sao? Ta biết rõ. Lý Thất Dạ cười cười nói. Thế gian muốn đánh ta nhiều lắm, nếu như ngươi muốn đánh ta, ít nhất phải xếp hàng tới 10 vạn năm sau. Lại nói có thể đánh ta nằm bẹp, trong đương thời chỉ sợ chưa xuất hiện. Nữ tử thần bí hoàn toàn không nói được gì nữa, nam nhân trước mặt này ba câu không rời khỏi nghề chính. Mỗi một câu đều tràn ngập mùi tự kỷ nồng đậm, hung hăng càng quấy, cuồng ngạo, tự kỷ, nàng không biết phải là người thế nào mới sinh ra được tên điên này. Nữ tử thần bí hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh trở lại, bày tư thái chính. Nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, huyết thống cấp bậc đế tử rất tốt sao, nếu như phát huy tốt, nói không chừng đương thời có thể trở thành tiên đế, có thể trọng trấn đế uy tổ tiên, quân lâm cửu giới. Nhưng mà, ngươi cũng nên biết, thiên địa to lớn, tàng long ngọa hổ, thế gian cũng không chỉ có ngươi mới có được đế huyết. Cho dù là có huyết thống đế tử cũng không thể khinh thị người có huyết thống không bằng ngươi. Trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người xuất thân bình thường tiêu diệt huyết thống đế tử, bao nhiêu tán tu xuất thân môn phái nhỏ cuối cùng nhất lại có thể chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế. Nữ tử thần bí nói rất chân thành, nàng dùng ánh mắt thản nhiên nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Quá cứng dễ dàng gãy, ngươi có được huyết thống đế tử là có được ưu thế, nhưng mà nếu như ngươi mắt không lọt người nào, bị cao ngạo của mình che đậy, như vậy ngươi sẽ có một ngày phải chết. Đến một bước kia thì không chỉ là tổn thất của ngươi, cũng là tổn thất của nhân tộc, đặc biệt là đối với nhân tộc thiên linh giới. Lúc này nữ tử thần bí nói rất chân thành, lời này là lời tâm huyết của nàng, những lời này là vì tốt cho Lý Thất Dạ. Nghe được nữ tử thần bí nói thế, Lý Thất Dạ lúc này mới cẩn thận dò xét nữ tử thần bí, thời điểm này mới thật sự là nghiêm túc nhìn nàng. Nữ tử thần bí cũng xuất phát từ thẳng thắn thành khẩn, ánh mắt nàng nghênh tiếp Lý Thất Dạ, tùy ý Lý Thất Dạ dò xét, không chút che lấp. Đây là ngươi muốn nói sao? Lý Thất Dạ cười lên, nói ra. Nói thật, ngươi không biết rất thú vị sao? Chuyện Cẩm Tú Cốc các ngươi làm chính là mang huyết thống ưu tú gả ra ngoài, mặc kệ nam nữ, dùng ổn định địa vị Cẩm Tú Cốc các ngươi, cũng làm ảnh hưởng căn cơ Cẩm Tú Cốc sâu sắc. Giống như suy nghĩ ngay từ đầu của thủy tổ Cẩm Tú Cốc các ngươi vậy, mang huyết thống Cẩm Tú Cốc truyền bá ra cả thiên linh giới, làm cho tất cả chủng tộc truyền thừa trên thiên linh giới đều có dấu vết truyền thừa của Cẩm Tú Cốc. Do đó ảnh hưởng cả đại thế của thiên linh giới. Nói đến đây Lý Thất Dạ cười khẩy, nói ra, nói thật, không thể không thừa nhận, thủy tổ Cẩm Tú Cốc các ngươi có đủ giả tâm, hơn nữa cũng đã làm được bước này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua nữ tử thần bí, vừa cười vừa nói. Vốn mang huyết thống Cẩm Tú Cốc truyền bá ra ngoài, hiện tại các ngươi chú ý huyết thống kẻ khác, ngược lại có ý định đoạt huyết thống này với thụ tộc. Có đôi khi ngươi nghĩ lại, đây không phải một chuyện rất thú vị sao? Nữ tử thần bí nhìn qua hai mắt Lý Thất Dạ, nói ra. Cẩm Tú Cốc cũng không có ác ý, càng không phải nói, Cẩm Tú Cốc muốn mang huyết thống đế tử chiếm thành của mình, cũng không phải nói Cẩm Tú Cốc ta muốn ngươi thế nào. Nói đến đây, nữ tử thần bí nghênh tiếp ánh mắt như nhìn thấu nhân tâm của Lý Thất Dạ, thản nhiên nói, ta đoạt ngươi khỏi tay Hoàng Kim Tự chính là muốn ngươi biết, dùng huyết thống của ngươi không cần đi làm ngựa giống, không cần đi quy phục ai đó, có lẽ ngươi đi được xa hơn. Ngươi có lẽ đi thử vấn đỉnh thiên mệnh, ngươi có được huyết thống đế tử, so với những kẻ khác càng có cơ hội trở thành tiên đế hơn. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Vậy sao? Trở thành tiên đế, ngươi cảm thấy nên làm thế nào, hoặc là nói, Cẩm Tú Cốc các ngươi nên làm thế nào? Ta ở lại trong Cẩm Tú Cốc thì gả mấy mỹ nữ huyết thống ưu tú cho ta, để ta truyền huyết thống xuống, hay là được Cẩm Tú Cốc các ngươi toàn lực bồi dưỡng ta thành tiên đế, sau đó lại gả cho ta mấy tiểu thiếp, sau đó mang hai huyết thống tiên đế này sinh sôi nảy nở trong Cẩm Tú Cốc các ngươi. Ta. Nữ tử thần bí dương mắt muốn nói, nhưng mà lại không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao Cẩm Tú Cốc không có truyền thống và sứ mạng như các môn phái khác. Nhìn qua nữ tử thần bí, ánh mắt Lý Thất Dạ như xem thấu nàng, mà nữ tử thần bí cũng nên tiếp ánh mắt Lý Thất Dạ, tùy ý Lý Thất Dạ nhìn, nàng cũng không che giấu cái gì, rất thản nhiên. Ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn qua nữ tử thần bí, thật giống như đang nhìn nàng khỏa thân một lần, qua một hồi lâu, hắn cười rộ lên, nói ra. Thú vị, ngay cả ngươi cũng không biết mình nên làm cái gì. Hoặc là nói, ngươi mang ta từ Hoàng Kim Tự ra đơ là muốn mang huyết thống đế tử như ta sinh sôi nảy nở trong Cẩm Tú Cốc, làm cho đế tử huyết thống truyền thừa trong Cẩm Tú Cốc các ngươi, làm cho Cẩm Tú Cốc các ngươi có được huyết thống đế tử, trong tương lai sẽ có được nội tình càng thâm hậu. Nghe Lý Thất Dạ nói cả buổi, nữ tử thần bí không biết nên trả lời thế nào, nàng chỉ có thể thở dài một hơi. Nam nhân nhìn thì tầm thường trước mặt lại không tầm thường, thậm chí có thể nói hắn thập phần đáng sợ, không có gì có thể tránh được ánh mắt của hắn, hoặc là nói đây là mị lực của huyết thống đế tử, hoặc là đây là tiềm lực của huyết thống đế tử, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org